Giết người áp, chương 3, góc truyện audio.com. Thời điểm biết nhiệm vụ lần này, ta nhịn không được cao hứng cười ra tiếng. Trên ảnh chụp là khuôn mặt văn nhã thanh tú, mang theo một cái kính gọng vàng, cằm hơi hơi nâng lên, hương vị có chút kiêu ngạo là tên tiểu bạch kiểm kia. Tiểu bạch kiểm chiếm lấy tất cả sủng ái của Mạc Hy. Nương pháo, ta nghiến răng nghiến lợi, kỹ nữ, đi tìm chết đi. Nói xong ta lại hết sức vui sướng mà nở nụ cười. Ta không tốn chút sức lực nào mà liền đem tiểu bạch kiểm dồn vào hẻm nhỏ, hắn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nói, là Lý Kiến Quốc phái ngươi tới. Ta nghiêng nghiêng đầu, nói, không biết, đồ vật đó không ở chỗ ta. Hắn nâng mắt kính, ta nhìn thấy hắn chân có chút run rẩy. Cái gì đồ vật hay không đồ vật ta không biết cũng không muốn biết. Ta chỉ biết là tên tiểu bạch kiểm sau này sẽ không bao giờ xuất hiện ở bên người Mạc Hy nữa. Ta giơ dao lên, lúc này tiểu bạch kiểm lại đột nhiên gào giống lên nhằm phía ta mà lao tới, một quyền đánh lại đây. Ta cảm thấy thật buồn cười, trên thực tế ta cũng thực sự cười ha ha lên. Tiếng cười ở hẻm nhỏ này trong đêm khuya trống vắng càng có vẻ phá lệ lớn tiếng. Nhưng người né tránh nắm tay hắn, ta trở tay hung hăng dùng một đao chém vào trên lưng hắn. Tiểu bạch kiểm kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm này con xúc sinh gần chết hôm trước. Thanh âm sắc nhọn lại thê thảm, lại làm ta sung sướng vô cùng. Ta cười điên cuồng đem dao bổ về phía hắn, tiểu bạch kiểm té ngã lộn nhào mà muốn trốn khỏi, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Cho nên hắn sắp chết, ta cảm thấy thật thư thái cũng không vội vã giết chết hắn. Ngồi xổm xuống nhéo lên gương mặt hắn, thưởng thức gương mặt vì thống khổ mà vặn vẹo hắn. Thật xấu xí, một chút cũng rất khó coi. So với ta kém xa, tiểu bạch kiểm bị ta bóp mặt ánh mắt tan rã, trong miệng lẩm bẩm mà nói cái gì đó. Ta để sát vào nghe, nghe hắn nói chính là, Mạc Hy. Ngươi dựa vào cái gì kêu tên của hắn, ngươi xứng sao? Ta lập tức liền nổi cơn điên, đem hắn ném đến trên mặt đất rồi cầm dao điên cuồng chém hắn, hận không thể đem hắn băm thành mảnh nhỏ. Hắn giống như cá chết nằm trên mặt đất mặc cho ta chém, một lượng máu lớn phun tung tóe lên trên người ta tản mát ra vị kinh tởm. Qua hồi lâu ta bình tĩnh lại, dưới ánh trăng người chết mặt phá lệ trắng bệch. Ta nghiêng đầu nhìn một hồi, đem dao nhỏ móc ra, chậm rãi ở trên mặt hắn một dao lại một dao họa xuống. Mạc Hy thích hắn, Mạc Hy cùng hắn ở cùng một chỗ, Mạc Hy cười với hắn, Mạc Hy cùng hắn làm tình. Chính là hắn đã chết, hắn biến mất không phải sao? Mạc Hy mấy ngày nay rất khổ sở, sắc mặt tiều tụy đi rất nhiều, ta có chút đau lòng, lại có chút khoái trá. Hắn gần đây thường xuyên ở nhà uống đến say, không ra khỏi cửa ăn cơm cũng chỉ là ăn cơm hộp. Ta nhìn vào gương mặt người kia, nhẹ giọng đối hắn nói. Ta nên vào nhà, không phải sao? Người kia không có trả lời, chỉ là mỉm cười, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt nhìn ta. Thời điểm Mạc Hy mở cửa tinh thần hắn hiển nhiên không phải rất tốt, tóc tai lộn xộn, mặc một kiện áo sơ mi nhăn rúm gió, để chân trần đứng ở trên sàn nhà. Thần sắc hắn mệt mỏi mà tiếp nhận cơm hộp trong tay ta, sau đó đóng cửa lại. Ta kiên nhẫn chờ đợi một lúc sau, rồi bước vào nhà Mạc Hy. Mạc Hy dựa nghiêng trên sofa, hẳn là đã ngủ rồi, mắt nhắm lại, chân mày còn nhăn. Góc truyện audio.com. Ta nhẹ nhàng đi qua đó, dùng ngón tay xoa xoa mặt hắn, vuốt phẳng dấu vết ở giữa chân mày, sau đó âu yếm bờ môi của hắn, kéo tay há tới hạ bộ ta vuốt ve. Ta hôn hắn cằm, hôn cổ hắn, hôn xương quai xanh hắn, hôn đến ngực liếm cắn đầu V hắn. Ta kéo chân hắn, khép lại thật chặt, đem dương VT để ở giữa hai chân hắn ma sát. Ta thở dốc, ta kêu tên của hắn, lòng ta đang kịch liệt nhảy lên, đem màng tai ta đều chấn động vì đau. Chính là không đủ, không đủ, vĩnh viễn không đủ. Khách chương.